Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2279, trèo lên đỉnh. Gocchuyenaudio.com. Thứ 8 trên thềm đá, một vị toàn thân vận thanh sam tu sĩ đứng ở đó, tóc đen vũ động, siêu phàm tuyệt tục, toàn thân tản ra một loại không nói ra được khí chất. Thư viện mấy vạn danh nội môn đệ tử nhìn qua cái này đạo thân ảnh, ánh mắt phức tạp, có vẫn chưa theo trong rung động hồi phục tinh thần, cô lộ ra khâm phục kính ngưỡng chi sắc. Có hơi hơi cúi đầu, thần sắc xấu hổ. Vừa rồi châm chọc khiêu khích, khinh miệt, cười lạnh, lúc này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy gương mặt một hồi nóng bỏng, xấu hổ không chịu nổi. Cái này đạo thân ảnh chẳng qua là đứng ở đạo tâm thê tầng thứ 8, lại dường như đã du ngoạn sơn thủy tiên đạo đỉnh cao, di thế hệ độc lập, bao quát chúng sinh. Trên thực tế, đây cũng không phải là mọi người ảo giác. Đạo tâm thê thứ 8 thềm đá, ở đây mấy vạn danh nội môn đệ tử, không có người nào leo lên đi qua. Coi như là tuyệt đại đa số đệ tử chân truyền hiện thân, chứng kiến thứ 8 trên thềm đá đạo thân ảnh kia cũng muốn thấp hơn một đầu. Tuy nói đạo tâm mạnh yếu cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Nhưng ở phần đông tu sĩ trong lòng, tu vi cảnh giới càng cao, đạo tâm lại càng có khả năng cường đại hơn, càng có lẽ cường đại. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc xuất hiện, phá vỡ rất nhiều tu sĩ trong lòng nhận thức. Nhất giai thiên tiên, mới vào nội môn, đầu trèo lên đạo tâm thê, hạ giới phi thăng. Tại mọi người nhìn lại, chỉ cần chiếm trong đó một chút, sẽ rất khó vượt qua đạo tâm thê thứ 3 thềm đá, chớ nói chi là càng tiến một bước. Hôm nay, tất cả những thứ này đều ngưng tụ ở một người trên người. Mà người này, liền đứng ở thứ 8 trên thềm đá. Mọi người trong lòng, đến nay nhưng cảm thấy mãnh liệt không chân thật. Điều này sao có thể, nếu không có tận mắt nhìn thấy, mặc dù có bao nhiêu người tự thuật việc này, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Tô Tử Mặc a Tô Tử Mặc. Trung trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng, cảm khái nói. Ta như thế nào đều không nghĩ tới, hắn vừa mới bái nhập nội môn, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mới vào nội môn, đầu trèo lên đạo tâm thê, liền đứng ở thứ 8 trên thềm đá, này bằng với đem tất cả nội môn đệ tử, đều dẫm nát dưới chân. Tô Tử Mặc leo lên thứ 8 thềm đá, chuyện này đối với vô phần đông tu sĩ rung động, đã vượt qua Ngọc Thiềm chân tiên bị phế. Liễu Bình đối với Tô Tử Mặc thủ đoạn, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù Tô Tử Mặc có thể leo lên đệ cửu thềm đá, đó cũng là chuyện phải làm. Mà Xích Hồng quận chúa vui mừng ngoài, lại có chút ít thất lạc. Nàng vốn cho là, mình đã coi như là bất thế gia thiên tài, tuy rằng không sánh bằng Tô Tử Mặc nhưng là không sai biệt nhiều, tương lai luôn luôn đuổi theo cơ hội. Mà hôm nay, nàng đột nhiên ý thức được hai người chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn. Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng nàng tựa hồ vĩnh viễn đều không thể đuổi theo đạo thân ảnh kia. Phương Thanh Vân lòng dạ sâu đậm, coi như là Ngọc Thiềm chân tiên bị phế, hắn đều không sao cả để ở trong lòng, trong đôi mắt cũng không có quá lớn tâm tình chấn động. Nhưng tại thời khắc này, trong ánh mắt của hắn, toát ra một tia tối tăm phiền muộn. Hắn đột nhiên cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, nguyên bản, cái này vừa mới bái nhập nội môn, hạ giới phi thăng Tô Tử Mặc hắn căn bản không có để ở trong mắt. Gocchuyenaudio.com Tại Phương Thanh Vân nhìn đến, lấy thủ đoạn của hắn, đều muốn đối phó Tô Tử Mặc giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Hơn nữa, song phương tu vi cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, Phương Thanh Vân chưa bao giờ đem Tô Tử Mặc coi là đối thủ. Nhưng đương Tô Tử Mặc bước lên thứ 8 thềm đá, đem sở hữu nội môn đệ tử ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua thời điểm, Phương Thanh Vân ý thức được mình ở nội môn đối thủ xuất hiện. Mặc dù nhưng đối thủ này, bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai có một ngày, chắc chắn trở thành hắn cường địch. Hắn, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng nữ tử than nhẹ. Phương Thanh Vân hơi hơi ghé mắt chính chứng kiến Môn Băng Oánh nhìn không chuyển mắt nhìn qua thứ 8 trên thềm đá đạo thân ảnh kia, ánh mắt có chút mê ly, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Hắn cuối cùng trải qua cái gì, tại sao có thể có cường đại như vậy đạo tâm? Môn Băng Oánh loại ánh mắt này, Phương Thanh Vân quen thuộc nhất bất quá. Loại trong ánh mắt này xen lẫn một tia hiếu kỳ, một tia ngưỡng mộ, Môn Băng Oánh chỉ có đang nhìn đến hắn thời điểm, đã từng xuất hiện qua. Phương Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sát ý hiện lên. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn cho Tô Tử Mặc một bài học. Nhưng giờ này khắc này, hắn động sát cơ, Môn Băng Oánh thân là nội môn đệ nhất tiên tử, đối với hắn cố ý, điểm này hắn đã sớm biết. Nhưng hắn thủy chung không có rõ ràng tỏ thái độ. Nhưng không có tỏ thái độ cũng không có nghĩa là người bên ngoài có thể chạm tới Môn Băng Oánh. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn, cái kia trông coi bí các huyền lão đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu tình, nhìn thật sâu liếc Phương Thanh Vân. Đạo này ánh mắt không có bất kỳ tâm tình, nhưng trong chốc lát Phương Thanh Vân lại dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tâm thần run rẩy. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt cái này huyền lão ánh mắt dường như đem toàn thân của hắn cao thấp trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Phương Thanh Vân sinh ra một loại cảm giác hắn làm cho có tâm tư, sở hữu bí mật đã liền vừa rồi trong lòng vừa mới bay lên sát cơ tựa hồ cũng không thể gạt được huyền lão hai mắt. Hắn liền vội vàng cúi đầu tránh đi huyền lão ánh mắt trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa, chấn định tâm thần, hơi hơi thở hổn hển. Vừa mới trong nháy mắt hắn thậm chí có theo quỷ môn quan trên đi qua một vòng cảm giác. Thanh Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Môn Bằng Oánh chú ý tới Phương Thanh Vân khác thường, lên tiếng hỏi. Không có gì, Phương Thanh Vân mơ hồ kia từ nói. Môn Bằng Oánh lại hỏi. Thanh Vân sư huynh, ngươi nói cái này Tô Tử Mặc có thể tại thứ 8 trên thềm đá chống bao lâu? Không rõ ràng lắm, Phương Thanh Vân trong lòng bực bội, không tập trung trả lời một câu. Môn Bằng Oánh tựa hồ không có chú ý tới Phương Thanh Vân biến hóa, lại nói. Thanh Vân sư huynh, lúc trước chúng ta bởi vì Tô sư đệ xuất thân, liền khinh thường với hắn, quả thật có chút không đúng. Phương Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không đáp lời nữa. Môn Bằng Oánh tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra. Tô sư đệ sẽ không có thể bước lên đệ cửu thềm đá đi. Tuyệt đối không có khả năng. Nghe đến đó, Phương Thanh Vân theo bản năng mở miệng quả quyết nói. Đệ cửu thềm đá chính là thư viện tông chủ ngưng tụ mà thành, tên là trí tuệ bậc. Góc truyện audio.com, mặc dù là Nguyệt Hoa sư huynh tại bước lên đệ cửu thềm đá trong nháy mắt cũng sẽ không chịu nổi, theo đạo tâm thê trên ngã xuống. Hắn Tô Tử Mặc tính là cái gì, làm sao có thể thừa nhận tông chủ vô thượng trí tuệ. Vừa dứt lời, thứ 8 trên thềm đá thân ảnh, lại lần nữa bỗng nhúc nhích. Đùng, chỉ thấy Tô Tử Mặc cất bước giơ lên chân, hướng lấy đệ cửu thềm đá bước tới. Phần đông tu sĩ nín thở ngưng thần, trừng lớn hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào đạo tâm thê trên thân ảnh, thậm chí không dám trong nháy mắt. Sợ trong nháy mắt bỏ qua mấu chốt nhất một màn. Theo thứ 8 thềm đá bước về phía đệ cửu thềm đá, một bước này Tô Tử Mặc tựa hồ bước đến cực kỳ khó khăn. Bàn chân của hắn liền treo ở đệ cửu thềm đá phía trên, chậm chạp không có rơi xuống. Mấy vạn danh nội môn đệ tử tâm cũng đều tùy theo cao cao treo lên, tựa hồ đội lên cuống họng nhọn, mỗi một cái đều là thần sắc khẩn trương tốt như chính mình thân ở trong đó bình thường. 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, một bước này tựa hồ đạp không nổi nữa. Mọi người ở đây đem phải buông lỏng tâm thần một khắc, đùng một tiếng, Tô Tử Mặc bàn chân, đạp rơi vào đệ cửu trên thềm đá, thân hình tùy theo cùng lên, trèo lên đỉnh đạo tâm thê. Khách chương.